Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 43 Cầu giáo phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry kéo trầm trọng cái dương hành tẩu ở tối om yên tĩnh trên đường phố, án một hơi đi đến phố Magnolia Crescent, tìm được chính mình từng dựa vào kia đổ tường thấp, nằm liệt ngồi dưới đất chờ đợi chính mình kinh hoàng trái tim ở lửa giận bình ổn về sau khôi phục bình thường bộ dáng. Tưởng Điểm Nhi vui vẻ. Harry khuyên chính mình, ngươi sẽ không bị khai trừ, bộ pháp thuật sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này, hơn nữa bảo hộ ngươi, ngươi chờ một chút còn sẽ nhìn thấy chính mình giáo phụ. Đối, ngẫm lại, Harry Potter, ngươi muốn gặp đến chính mình giáo phụ, nên cho hắn cái ấn tượng tốt không phải. Harry chờ mong lại cảnh giác mà đánh giá bốn phía tìm kiếm quen thuộc đại chó đen thân ảnh. Bất quá, hắn thực mau liền cảm thấy thất bại lên, ý thức được chính mình vô luận như thế nào không có khả năng cho chính mình giáo phụ lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Ngẫm lại đi, mang theo một cái dương sách ma pháp rời nhà trốn đi lưu lạc đầu đường. Đã từng còn không chỗ để đi, Harry thở dài, từ bỏ nơi nơi đánh giá. Ban đêm lạnh lẽo dần dần dũng đi lên, Harry xoa xoa tay cánh tay, nhớ tới gì Petunia quỷ dị thái độ. Hắn thật sự không hiểu được người gì này, đột nhiên ở hắn sinh nhật hôm nay đối hắn. Hảo đi kia nho nhỏ một khối bánh kem đã là hữu hảo, càng miễn bàn không có xé bỏ hắn chân quý ảnh chụp này quả thực là cực hạn hữu hảo. Nhưng đồng thời, dì Petunia lại như vậy mặc kệ chính mình trưởng phu thì tỉ lên án mạnh mẽ, thậm chí vũ nhục chính mình mẫu thân, nàng muội muội. Harry lắc lắc đầu, nghĩ đến cô mẫu mát mang cho hắn những cái đó không thoải mái, tàn nhẫn gõ hắn cẳng chân, cho hắn bánh quy cho chó, Ripper rượt đuổi làm hắn ở trên cây đợi đến nửa đêm. Harry căm giận mà đấm một chút chính mình cái dương, trên tay đau đớn làm hắn bình tĩnh một chút. Hắn lại một lần chuyển động đầu đánh giá bốn phía, hy vọng có thể phát hiện chính mình giáo phụ. Đột nhiên, sau cổ hắn bỗng nhói lên, thật giống như có người nào ẩn náu gần đó đang nhìn chằm chằm hắn. Harry cảnh giác mà đứng lên, nắm chặt ma trượng chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng phía sau gara cùng hàng rào chi gian hẹp hẻm. Ai ở đàng kia? Harry cao giọng hỏi, kỳ thật hắn càng hy vọng có thể trực tiếp hô lên che giấu giả thân phận, chính là hắn minh bạch lúc này Sirius còn không có thể bắt được đuôi chuồn, chính mình kêu phá thân phận của hắn, chỉ sợ hắn ngược lại sẽ quay đầu liền chạy. Huống chi, hiện tại Harry như thế nào có thể biết về chân nhồi bông sự tình đâu. Ai ở đàng kia, Harry lại hỏi một câu, ấm áp mồ hôi tẩm ướt lòng bàn tay, khẩn trương lại chờ mong. Rốt cuộc kia đen nhánh trong hẻm nhỏ lung lay đi ra một bóng hình. Một cái gầy trơ cả xương, mau xù xù đại chó đen. Harry buông xuống ma trượng, hắn cùng hắn tạm thời còn không thể tương nhận giáo phụ cách một đoạn không gần khoảng cách cho nhau nhìn chăm chú vào đối phương. Thật lâu sau, Harry chần chờ ngồi xổm xuống thân mình, đối chó đen mở ra một cái ôm ấp. Đến nơi đây tới, hắn ôn nhu nói, chờ mong mà nhìn chính mình giáo phụ. Chó đen tại chỗ rất là co quắp mà xoay hai vòng, liếm liếm chính mình dơ loạn mau, sau đó mới bước chậm chạp bước chân đi hướng Harry. Ôm ô, chó đen ngừng ở Harry ba bước xa địa phương, màu xám đôi mắt ôn nhuận mà đau thương mà chớp động. Harry không có thể khống chế được chính mình cảm xúc, ba bước khoảng cách hắn một cái mãnh pháp đem chính mình treo ở chó đen trên cổ. Ngươi hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nhẹ giọng nói, tận lực làm chính mình thanh âm không cần run rẩy. Ngươi cũng là chính mình một người sao? Chó đen giật giật lỗ tai, tựa hồ đối hắn cách nói cảm thấy bất an. Ngươi nhìn, ta cũng là một người. Harry cười khẽ, đầu ở chó đen trên cổ cọ sát một chút mới kéo ra chút khoảng cách. Có lẽ ngươi có thể bồi ta trong chốc lát, chó đen chần chờ mà kêu một tiếng, lắc lắc cái đuôi. Một người một cậu ở ven đường ngồi, trầm mặc đưa bọn họ vây quanh trong chốc lát. Harry do dự mà, đã mở miệng, ngươi biết vô sư sao? Hắn chống cằm thong thả mà trần thuật, dù sao nơi này cũng không ai ta tưởng ta là có thể nói. Đối ta chính là cái vô sư, ta 11 tuổi thời điểm biết cái này. Harry cười bắt tay ấn đến chó đen trên đầu, chó đen cọ cọ hắn tay. Ta đi học ở Hogwarts ân, Gryffindor học viện, chó đen lại lắc lắc cái đuôi, thực vui sướng bộ dáng. Ngươi muốn nghe chuyện của ta sao? Chó đen kêu một tiếng. Vậy ngươi đến theo ta đi mới được. Harry xoa chó đen lỗ tai nói. Ta muốn đi vô sư một chỗ kêu hẻm xéo. Ngươi xem, nếu ngươi theo ta đi. Chó đen đột nhiên đứng lên. Hắn dùng kia ôn nhuận đau thương ánh mắt nhìn chăm chú vào Harry, thấu tiến lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn mặt, sau đó không đợi Harry nói ra một câu ngăn trở nói, liền cũng không quay đầu lại mà chạy mất. Harry bị này liên tiếp động tác sợ ngây người, hắn đã đứng lên, tay lại chỉ vươn đi một nửa, liền cái. Chờ, cũng chưa có thể nói ra tới. cứng đờ mà vẫn duy trì động tác nửa ngày, Harry chậm rãi buông xuống chính mình duỗi tay. Hảo đi, hắn nhẹ giọng nói, có chút cô đơn mà lấy ra chính mình ma trượng. Chúng ta trường học thấy, thân ái giáo phụ, ánh sáng nhạt từ chú ngữ, huỳnh quang lập lòe, chiếu sáng lên con đường phía trước kỵ sĩ xe buýt công cộng cường quang trung, Harry dùng sức lau đi trên mặt vệt nước. Xuất phát từ đã biết sở hữu Sirius sự tình, Harry toàn bộ hành trình chỉ là bảo đảm chính mình ở lung lay trên giường ngồi ổn, ánh mắt trước sau không có rời đi ngồi ở hắn cách đó không xa Stan Sunpai trong tay nhật báo tiên tri đầu bản thượng Sirius mặt. Một đường sóc này, kỵ sĩ xe buýt công cộng rốt cuộc đem Harry vận đến phá phủ quán ba. Giống đời trước giống nhau, Harry vừa xuống xe đã bị Cornelius phát bắt được vừa vặn. Bọn họ đơn giản mà cho nhau thăm hỏi quá, phát ấn Harry bả vai đem hắn mang vào Tom cung cấp phòng đơn. Harry, vừa vào cửa, Harry đã bị ủng tiến một cái thập phần hữu lực ôm ấp. Hắn nháy đôi mắt mờ mịt một hồi lâu, mới kinh ngạc mà hô lên thanh. Draco, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Bởi vì ta hôm nay trùng hợp dùng bữa cùng một thành viên của cục đảo ngược sự cố. Một cái khác quen thuộc thanh âm truyền đến, Harry lướt qua Draco bả vai xem qua đi càng thêm kinh ngạc. Malfoy tiên sinh, phát cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu Malfoy tiên sinh ta cam đoan với ngươi Harry sẽ không đã chịu bất luận cái gì đến từ bộ pháp thuật trừng phạt. Hiện tại, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức ngồi xuống nói chuyện sao? Đương nhiên, đã buông ra Harry, nhưng là không có buông ra hắn tay Draco gật gật đầu túm Harry ở một bên trên sofa ngồi xuống. Đầu tiên tự giới thiệu ta là bộ pháp thuật bộ trưởng Cornelius Fudge. Xác nhận tất cả mọi người ngồi xuống sau, phát chính thức mà cùng Harry tự giới thiệu một chút. Ta đây phải nói là, Harry, ngươi thật đúng là làm chúng ta luống cuống tay chân. Hắn đối Lucius nâng nâng cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ngươi chứng kiến các chuyên viên của cục đảo ngược sự cố không thể không từ bỏ bữa tối giữa chừng mà đi xử lý ngươi bị thổi chướng cô mẫu đâu. Ta thực xin lỗi, Harry ngập ngừng nói, này đương nhiên không phải ngươi sai. Lucius âm trầm mà mở miệng, Potter tiên sinh, đầu tiên thực xin lỗi ta chưa kinh cho phép bái phỏng nhà ngươi. Nhưng ta tưởng nguyên nhân chính là vì cái này đột nhiên có chút thất lễ hành động ta mới có thể. Xin đừng tiên sinh, Harry ý thức được Lucius là kiến thức tới rồi dượng Vernon cùng gì Petunia đối chính mình hùng hùng hổ hổ hoặc là khác cái gì. Vô luận như thế nào, hắn không tính toán ở Cornelius phát một cái ở phía sau tới cũng không thập phần lệnh người thích bộ pháp thuật bộ trưởng trước mặt nhắc tới chính mình không xong gia đình. Draco vẫn luôn không có buông ra Harry tay, lúc này nghe xong phụ thân nói càng là nắm được ngay chút. Chúng ta có thể trở về nói cái này, phụ thân. Draco nói nhìn về phía phát tiên sinh, liền như phía trước ta đề nghị, Harry ở Malfoy trang viên vẫn như cũ có thể được đến thực tốt bảo hộ. Hắn dùng có chút khinh miệt ngữ khí, tổng so đem hắn đặt ở quán ba muốn hảo, Harry ở phá phủ quán ba giống nhau sẽ thực an toàn. Phát nói, hơn nữa tiểu Malfoy tiên sinh, chỉ sợ chúng ta phải hỏi qua. Ta nguyện ý đi Malfoy trang viên, Harry đánh gãy Phát nói. Phát tiên sinh, Draco là ta thực tốt bằng hữu, ta ở nhà hắn sẽ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Ai chính là Harry. Phát có chút dồn dập, hắn nhìn lướt qua Lucius, tựa hồ có nói cái gì không thể nói ra. Ngẫm lại, nếu ngươi ở phá phủ quán ba, liền sẽ rời xa một cái chiếc hắc ma vương nanh vốt mang đến nguy hiểm. Lucius lười biếng thanh âm cắm vào nói chuyện, Phát là cái gì làm ngươi cho rằng ta chạy đến Potter tiên sinh trong nhà, nhìn chằm chằm cục đảo ngược sự cố làm việc lại mang theo Draco cùng nhau đến thăm Potter tiên sinh, là vì mời hắn tham dự một hồi mưu hại. Phát không nói gì, ở trong lòng không ngừng cân nhắc. Rốt cuộc hắn nhả ra. Hảo đi, Harry, bất quá ta còn có chuyện nói cho ngươi. Ngươi dượng gì đồng ý ngươi vẫn nhưng ở nghỉ hè trở về. Thỉnh cầu chờ một chút, Phát tiên sinh. Harry lại lần nữa ra tiếng, thử hỏi đến. Xin hỏi, hắn làm chính mình có vẻ do dự sợ hãi. Xin hỏi, về ta xúc phạm vị thành niên vô sư tăng thêm hợp lý ước thúc pháp. Rốt cuộc ở năm trước bởi vì một con gia tinh ở ta dượng ra đập nát một khối bánh kem ta liền thu được chính thức cảnh cáo. Kia sự kiện đã giải quyết, Lucius chuyển ra chủ nhẫn nói. Xuất phát từ là đã từng thuộc về Malfoy gia tinh nháo ra nhiễu loạn Potter tiên sinh thỉnh tin tưởng này phân cảnh cáo đã từ ngươi hồ sơ bị rửa sạch rớt. Harry trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lucius, mặt khác về trái với tương quan pháp luật, Phát lắc đầu, đây là cùng nhau ngoài ý muốn sự cố thân ái hài tử. Ngươi nhìn, ma lực mất khống chế tuy rằng ở trải qua trường học dạy dỗ sau không thường thấy, nhưng là không phải không có. Tình huống luôn là ở biến, Harry. Ta tưởng ngươi khẳng định không muốn bị khai trừ đi. Harry ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ bộ pháp thuật đối việc này thái độ vẫn là cùng đời trước không có biến hóa, gật gật đầu xem như trả lời phát vấn đề. Như vậy ta đây liền muốn mang Potter tiên sinh hồi trang viên. Lucius đứng lên, tháo xuống chính mình bao tay đưa cho Harry. Yên tâm, Potter tiên sinh, ngươi hành lý đã so ngươi tới trước. Cảm ơn ngài, Malfoy tiên sinh, Harry nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhất định đến hảo hảo cùng ta nói chuyện này. Draco nghiến răng nghiến lợi mà nhỏ giọng nói, ta còn ở nhà chờ ngươi về bánh kem hồi âm, kết quả thế nhưng chờ tới ngươi thổi trướng cô mẫu rời nhà trốn đi tin tức. Xin lỗi làm ngươi lo lắng, Harry xin lỗi mà nói, cùng Draco cùng nhau cầm Lucius cái tay kia bộ. Nhưng là ngươi nhìn ta này không phải có thể đi nhà ngươi sao? Tiếp theo nháy mắt Harry chỉ cảm thấy chính mình rốn mắt bị mãnh câu một chút. Một trận trời đất quay cuồng sau, hắn từ Draco trên người bò dậy thấy cách đó không xa Narcissa chính giơ chén trà đối hắn mỉm cười. Buổi tối hảo, Malfoy phu nhân, Harry từ Draco trên người bò dậy, vì chính mình lên sân khấu cảm thấy xấu hổ. Thật không dám tin tưởng, hiện tại biểu hiện ra ngượng ngùng bộ dáng, cùng cái kia cùng Lucius đàm phán chính là cùng cá nhân. Narcissa nhẹ giọng cười, sự tình ta đều đã biết, Harry, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Hắn đương nhiên mệt muốn chết rồi. Draco nương Harry tay đứng lên, phủi phủi quần áo. Cornelius Fudge còn tưởng an bài hắn ở phá phủ quán ba trụ hạ. Narcissa lắc đầu, phụ thân ngươi thế nhưng đi theo cùng đi, ngươi liền biết đây là tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, Draco kiêu ngạo mà cười một chút, mụ mụ, Harry hành lý, đều phóng tới ngươi phòng đi. Narcissa gật gật đầu, quay đầu nhìn Harry nói, thân ái, không biết ngươi có hay không dùng quá cơm chiều. Harry xoa khô quắt cái bụng lắc lắc đầu, kia có lẽ ngươi có thể nếm thử Draco tay nghề. Narcissa nói, hắn đã luyện đã lâu, học xong không ít tiểu điểm tâm. Ta đã hưởng qua, Harry cười ngoéo một cái Draco tay. Rạng sáng thời điểm ta thu được Draco thân thủ làm bánh kem phi thường mỹ vị. Draco đắc ý mà hừ một tiếng, phản cầm Harry tay. Như vậy, có lẽ các ngươi có thể liền ở phòng ngủ hưởng dụng muộn tới chậm cơm. Narcissa chớp chớp mắt, Draco nghe nói chuyện của ngươi chính là ném xuống mâm đồ ăn liền chạy. Mụ mụ, Draco ra tiếng oán trách có chút bất mãn, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Narcissa đứng lên, đối nhà mình nhi tử bày ra ra tới thẹn thùng buồn cười mà lắc đầu. Các người mau chút trở về phòng đi, Harry yêu cầu nghỉ ngơi đâu. Draco gật gật đầu thử mà dùng khuỷu tay chạm chạm Harry. Được đến khẳng định hồi đáp sau, hai người cùng nhau hướng Narcissa nói ngủ ngon, đi hướng phòng ngủ. Harry ghé vào trước nghỉ hè ngủ quá nửa bên giường thượng, tới gần hắn bên này trên tủ đầu giường còn có rảnh sữa bò ly cùng điểm tâm mâm. Cho nên, ngươi nguyên bản là tính toán tới rồi phá phụ quán ba lại cho ta gửi thư hảo tác muốn môn chìa khóa. Draco không chút để ý mà khẩy Harry đầu tóc, ngươi biết ngươi bổn có thể trực tiếp tới Malfoy trang viên, đúng hay không? Ngươi cũng biết ta một lòng tưởng ít nhất cùng dì Petunia cùng với Dudley hảo hảo ở chung. Harry thở dài ôm gối đầu đem mặt vùi vào đi. Liền hôm nay ta cơ hồ cho rằng ta đã bán ra thành công một bước. Ngươi không biết nàng buổi sáng nhảy ra chúng ta kia tấm ảnh chụp chung. Merlin tại thượng ta bảo đảm nàng hẳn là xé xuống nó, nhưng là nàng không có. Harry dùng đầu nghiêng gối đầu chậm rãi cọ ra nửa khuôn mặt đối với Draco. Hơn nữa, hôm nay buổi sáng dì Petunia trả lại cho ta một khối cắm ngọn nến bánh sinh nhật. Chỉ sợ là ngày hôm qua, Draco vỗ vỗ đầu của hắn, hiện tại đã là tân một ngày, đúng không? Harry chống thân mình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thiên a, đã trễ thế này. Hắn lắc lắc đầu có chút buồn rầu mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi đánh thức ngươi ba ba hoặc là mụ mụ sao? Có cái gì vấn đề? Draco dừng trên tay động tác, một cái tĩnh âm chú. Harry nói, hảo đi ta vốn là tưởng ở hẻm xéo làm đến cũng đủ giấc ngủ ma dược lại. Ngươi lại bắt đầu làm ác mộng. Draco nhíu mày nhìn Harry, duỗi tay ở hắn quầng thâm mắt thượng đè đè. Ta còn tưởng rằng là ngươi kỳ nghỉ quá vất vả. Ta xác thật sự vất vả mà hoàn thành ta tác nghiệp. Harry nhăn lại cái mũi, bất quá này không phải cái gì vấn đề lớn, ác mộng nói, ngươi xem ta sẽ xảo đến ngươi. Draco thở dài, duỗi tay tắt đèn, lại tháo xuống Harry mắt kính, chăn một hiên đem hai người bao lại. Hắn ở chăn hạ sờ soạng nắm lấy Harry tay, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, Harry trong bóng đêm chớp chớp mắt, Draco, ngươi có phải hay không minh bạch ta? Chấm, ngươi xảo không đến ta. Draco ôn nhu nói, ngươi chỉ lo an tâm mà ngủ là được, ta ở chỗ này. Harry chần chờ, hồi nắm Draco tay. Good night, dear Draco. Hắn thử mà nhỏ giọng hỏi. Sweet dream, dear Harry. Dự kiến bên trong cũng ngoài ý liệu, hắn thu được như vậy trả lời cách chương.